Vô Cực Liên Minh, chương 124, trước khi rời đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành phố Los Angeles, một tuần sau, tại một biệt thự sang trọng gần biển 8 giờ sáng, bên trong biệt thự không ngừng vang lên từng trận rên rỉ của nữ nhân, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng thở dốc của nam nhân. Chuyện gì đang xảy ra? Chắc hẳn ai cũng đã biết. Tầng 2, phòng ngủ nhìn ra biển, Mikaela lười biếng nằm úp mặt lên ngực của Lục Đạo, hai con mắt đẹp nhắm hờ tận hưởng dư vị sau cuộc mây mưa. Trải nghiệm tới đỉnh cao cực lạc do ngự nữ tâm kinh mang lại, Mikaela triệt để biến hóa thành dâm phụ, đối với làm tình có thể nói là si mê tới mức khó thể tưởng được. Hơn nữa, còn rất điên cuồng. Cái gì mà quan âm tọa liên, doggy, rồi thì soạc nhau bất kể địa điểm, từ bếp, phòng tắm, phòng khách. Liền ngay cả bàn ăn cũng trở thành chiến trường, lại để cho Lục Đạo không khỏi cảm thán, quả không hổ danh là gái Mỹ AH, rất điên cuồng, rất nhiệt tình, rất dâm đãng. Bất quá, khạc, khạc, ca thích, mà bởi vì được bạn trai khai phá cùng với ngự nữ tâm kinh có công hiệu làm đẹp. Hiện tại Mikaela tựa như một đóa hoa tươi nở rộ kiểu diễm ướt át càng thêm mê người. Honey, bao giờ anh dạy em phép thuật đây? Lần trước thấy anh như vậy, em thật sự rất sợ AH. Mikaela hai tay chống lấy ngực Lục Đạo, mặt đẹp nhìn hắn, trong mắt toát lên một sự chờ mong, pha lẫn lo lắng. Mỗi ngày cùng với Lục Đạo sinh hoạt vô độ, để Mikaela quên hết tất cả mọi việc. Nhưng có một điều nàng không quên, đó là để bạn trai mình dạy phép thuật. Một tuần trước chứng kiến thảm trạng của bạn trai mình, Mikaela bị dọa sợ một hồi. Còn may là bạn trai nàng không có việc gì, nếu không, Mikaela thật sự phát điên mất. Cũng kể từ thời điểm đó, trong lòng nàng, chưa bao giờ khát khao có được sức mạnh lại lớn đến vậy. Nàng muốn trở thành phù thủy, muốn có được sức mạnh để có thể cùng Lục Đạo chiến đấu. Lục Đạo vuốt ve cơ thể gợi cảm của Mikaela, nghe lời nói đầy quan tâm cùng chân thành của nàng, hắn không khỏi trầm mặc một hồi. Mikaela, có một chuyện này anh muốn nói cho em biết. Rốt cuộc, hắn dùng một loại thần sắc nghiêm túc nhìn Mikaela, nói ra. Anh nói đi, Mikaela tâm tình có chút khẩn trương. Rất rõ ràng, nàng ý thức được điều bạn trai mình sắp nói, cực kỳ quan trọng. Anh không phải phù thủy, cũng không phải là người của thế giới này. Lục Đạo cuối cùng vẫn nói ra thân phận của mình. Trong nháy mắt Mikaela mắt trợn tròn, một bộ không tin vào tai mình. Ý anh là người ngoài hành tinh, nhưng chẳng phải lần trước anh cũng không nói anh là người ngoài hành tinh, nói thế nào nhỉ, em biết thuyết thế giới song song chứ. Anh đến từ một vũ trụ khác không thuộc vũ trụ này. Sau đó, Lục Đạo bắt đầu nói về thân phận của mình. Mikaela rốt cuộc tiếp nhận sự thật Lục Đạo không phải người trái đất. Bất quá, nàng cũng không có mức chấn động. Dù sao, thế giới quan của nàng, theo sự xuất hiện của Lục Đạo và Transformer, đã hoàn toàn thay đổi rồi. Nếu anh là người của vũ trụ khác, vậy chẳng phải nói, anh sẽ rời đi sao? Không, em không muốn, Mikaela mặt đẹp trắng bệch ôm lấy Lục Đạo thật chặt, có loại sợ buông tay ra là hắn biến mất vậy. Lục Đạo giờ đã thành một điều gì đó không thể thiếu trong cuộc đời nàng. Một khi hắn biến mất, Mikaela thật sự không biết mình sẽ sống thế nào. Thật ngốc, nếu bỏ lại em thì anh cần gì phải nói ra thân phận của mình chứ? Anh nói với em chuyện này là muốn em theo anh về vũ trụ của mình. Ở đó, anh có thể dạy cho em làm sao để trở thành nguyên sư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Đạo vỗ vai người đẹp cười trấn an, trong lòng thì lại có chút cảm động, vừa biết thân phận của mình liền sợ hãi bị mình bỏ rơi. Rất rõ ràng, Mikaela đã thật sâu yêu lấy hắn. Nghe Lục Đạo nói vậy, Mikaela nội tâm sợ hãi cũng bình tĩnh, lại nghe hắn nhắc đến nguyên sư, nàng không khỏi run rẩy, lắp bắp. Trở thành nguyên sư, chính là cái mà dựa vào tu luyện để sở hữu sức mạnh siêu tự nhiên cùng gia tăng tuổi thọ. Thậm chí tu luyện tới cảnh giới cao cấp liền có thể trở thành thần linh, vĩnh sinh bất tử. Theo lý thuyết là vậy. Bất quá, đến giờ vẫn chỉ là lời đồn. Nhưng có một điều chắc chắn, bước vào độ khí cảnh, liền có thọ mệnh ít nhất là 500 năm, hơn nữa còn thanh xuân vĩnh trú. Lục Đạo gật đầu, thượng đế ạ, 500 năm tuổi thọ còn thanh xuân vĩnh trú. Mikaela che miệng, một bộ gặp phải chấn động cực kỳ. Cũng phải AH, đối với bất kỳ một người thường nào, khi nghe có thể có được 500 năm tuổi thọ, đều sẽ như Mikaela mà thôi. Chấn động qua đi chính là vô tận hưng phấn. Nàng ôm lấy cô Lục Đạo, miệng nhỏ nhô ra tựa như một đứa trẻ vậy, không ngừng làm nũng. Honey, mau dạy em tu luyện, em muốn có 500 năm tuổi thọ, em muốn được thanh xuân vĩnh trú. Chỉ cần em theo anh đến thế giới của anh liền dạy em làm sao tu luyện AH. Lục Đạo buồn cười nói, em đồng ý, Mikaela không chút do dự gật đầu. cha của nàng đã được thả ra ngoài, nàng đã không còn gì để lo lắng nữa rồi. Hơn nữa, đối với thế giới của lục đạo, Mikaela thật sự rất hiếu kỳ cùng chờ mong Ahad. Thời gian tiếp theo, Mikaela bận rộn chuẩn bị đồ đạc. Cho đến lục đạo thì đi xuống nhà. Cũng vào lúc này, từ bên trong gara, một chiếc Camaro màu vàng phong cách đi ra. Lục đạo thủ lĩnh muốn gặp mặt cậu, Bumblebee lên tiếng, nghe vậy, lục đạo gật đầu, cũng không có gọi Mikaela theo. Bumblebee chở hắn đi đến một khu vực quân sự cấm người qua lại. Trên thực tế, đây chính là căn cứ của lực lượng do con người và Autobot hợp tác, gọi tắt là NES. Bumblebee lái xe vào tới sân bay, lập tức Optimus mang theo thành viên Autobot đi tới. Đi theo sau là một team quân đội con người. Tướng quân, cầm đầu team quân đội là một vị quân nhân người Mỹ khoảng ngoài 30 tuổi. Tướng quân, đúng vậy, hiện tại, lục đạo chính là thủ lĩnh của NES. Chức vụ này do chính Tổng thống Mỹ trao tặng. Việc lục đạo được chọn làm thủ lĩnh NES, không một ai dám phản đối. Đầu tiên, lục đạo là bằng hữu của Autobot, có hắn thì việc giao thiệp với Autobot dễ dàng hơn nhiều. Quan trọng hơn, theo điều tra, lục đạo là phù thủy, sở hữu sức chiến đấu cường hãn, có thể dễ dàng chém giết các Deception. Tổng hợp cả hai nhân tố này lại, chức vụ thủ lĩnh NES ngoài lục đạo ra thì không ai thích hợp hơn. Lennox, là anh, chẳng lẽ anh cũng gia nhập NES? Lục đạo giả bộ kinh ngạc nói. Thượng úy Lennox, lục đạo đã gặp qua một lần ở The Hoover. Hơn nữa, anh chàng này là người hiếm hoi xuất hiện ở cả 5 phần phim. Được các khán giả coi như là thủ lĩnh của team quân đội loài người. Vâng, thưa tướng quân, thật lấy làm vinh hạnh khi được làm việc cho ngài. Lennox ngữ điệu đầy tôn kính, ánh mắt toát lên sùng bái nhìn lục đạo. Cảnh lục đạo chiến đấu với Deception đều đã được vệ tinh quay lại. Một con người chém những con robot khổng lồ như chém rau cỏ, bực này thực lực để một tên quân nhân tôn sùng cường giả như Lennox sùng bái. Ha, ha, vậy sau này làm phiền anh rồi. Lục đạo vỗ vai Lennox cười cợt, quay đầu sang nhìn Optimus, hắn hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Optimus, ông gọi tôi có chuyện gì? Bằng hữu của ta, không biết cậu có thể đưa ta khối lập phương không? Optimus biến thân thành người máy, trầm giọng nói. Có thể, lục đạo gật đầu, sau đó thả Ospark từ trong ngự long giới ra. Trong ánh mắt chấn động của mọi người, ở trên sân bay xuất hiện một khối lập phương khổng lồ, lớn tới mức Optimus đứng cùng nó, không khác gì kiến đứng cùng voi cả. Cuối cùng sau nhiều năm tìm kiếm, ta rốt cuộc tìm lại được Ospark. Optimus ngữ khí kích động cực kỳ. Sau đó, ông điểm nhẹ lên Ospark. Theo từng trận máy móc vang lên, khối lập phương to lớn từ từ nhỏ lại, đến khi nằm gọn trong tay Optimus mới dừng lại. Lục đạo, khối lập phương giao cho cậu. Cầm lấy Ospark, Optimus không chút do dự đưa cho lục đạo. What, để ta giữ, lục đạo có chút bất ngờ. Hắn còn đang định mở miệng thuyết phục Optimus giao khối lập phương cho mình đấy, thật không ngờ tới Optimus lại trực tiếp để mình cất giữ. Đúng vậy, không nói cậu có là phù thủy cường đại. Chỉ bằng việc cậu có thể giấu được Ospark đến mức ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Để cậu giữ nó ta an tâm rất nhiều. Optimus thành thật nói, mặc dù ông cũng muốn giữ Ospark nhưng Megatron vẫn còn sống. Một khi chạm mặt Megatron, rất khó có thể đảm bảo Ospark được an toàn. Lục đạo nghe vậy cũng hiểu Optimus lo lắng điều gì. Hắn cũng không có quá nhiều dơ dự, gật đầu. Ok, vậy này ta sẽ thay ông bảo quản. Đồng thời, nội tâm cũng cảm thán. Quả không uổng công hắn tin tưởng lựa chọn Autobot. Cách hành xử của vị thủ lĩnh này, thật đáng khâm phục. Lennox, thời gian tới ta phải về nhà một chuyến. Trong thời gian ta không có ở đây, anh giúp ta tổ chức NES trợ giúp các Autobot săn lùng bọn Deception đang rải rác trên thế giới. Những lời này, là lục đạo nói với Lennox. Thế giới này lục đạo vẫn chưa có hoàn toàn trưởng khống, thế nên không thể khiến thời gian của thế giới này tạm dừng. Vâng, tướng quân, sau đó, lục đạo cùng Optimus hàn huyên vài câu rồi trở về. Trên đường về, lục đạo hướng Bumblebee nói. Bumblebee, cậu biết tới thuyết vũ trụ song song không? Biết có chuyện gì sao? Bumblebee gật đầu, nói cho cậu biết một điều, ta không phải là phù thủy, ta đến từ thế giới khác. Sau đó, lục đạo kể về thân phận mình tương tự như những gì hắn nói cho Mikaela. Đợi cho Bumblebee tiêu hóa xong tất cả những gì mình nói, lục đạo mới đưa ra lời đề nghị. Bumblebee, ta có ý ở vũ trụ của mình định dùng Ospark để chế tạo các Autobot, xây dựng một hành tinh Cybertron thứ hai. Cậu có muốn theo ta tới đó, giúp ta quản lý các Autobot không? Đây chính là ý đồ thứ hai của lục đạo khi bước vào Transformer cướp đoạn Ospark, dùng Ospark để hồi sinh, chủng tộc Transformer cũng là chuẩn bị cho bước đầu kế hoạch mà Lạc Long Vương giao cho hắn. Vô số Transformer cường đại có chiến lực không thua gì nguyên linh cảnh cường giả. Bực này quân đội thử nghĩ ở vô cực tinh hệ có đế quốc nào sánh được. Cái gì, điều cậu nói là thật, Bumblebee kích động cực kỳ hô hào, hiển nhiên, đối với ý đồ của lục đạo cực kỳ hưng phấn. Đúng vậy, vậy thì tốt quá rồi, nhưng mà tại sao cậu không nói cho thủ lĩnh, hơn nữa lại để tôi quản lý. Megatron vẫn còn sống, thế nên trừ khi là giết chết Megatron, Optimus chắc chắn sẽ không rời khỏi trái đất. Hơn nữa, hiện tại ta chỉ có thể mang được hai người về mà thôi. Ngoài Mikaela ra cậu chính là lựa chọn thứ hai. Lục đạo nửa giả nửa thật nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không có nói cho Optimus biết bởi vì hắn cần Optimus ở lại thế giới này, ít nhất là qua hết 5 phần phim. Bumblebee cũng không có nghĩ quá nhiều, còn tưởng lục đạo nói thật thế nên cũng không có tiếp tục dò hỏi mà gật đầu. Ok, cứ theo ý cậu vậy. Cách chương.